khó kiểm soát thần niên. Chương 51 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn sáng, Đàm Trước liên tục lén nhìn Triều Hồi Độ. Cô làm sao cũng không thể hiểu nổi. Thiếu niên thanh tú, ấm áp trong mơ lại chính là cái tên văn nhã bại hoại trước mặt. Người luôn khiến cô phải chủ động khi hôn và còn thắt nơ bướm hai lớp ở chỗ ấy. Hắn trở về triều viên, có phải là để tham gia chương trình biến hình ký nào đó không? Đến cả hình dáng con người cũng không còn, đã trở thành thú vật. Triều Hồi Độ thần sắc tự nhiên dùng bữa, mặc cho cô quan sát ngầm. Đàm Trước từ nhỏ đã không giấu được cảm xúc, tâm tư gì đều thể hiện trên mặt. Có lẽ thời gian cô diễn giỏi nhất trước mặt anh chính là khoảng thời gian này. Khi cô giận dỗi, như một mỹ nhân lạnh lùng, anh càng muốn vào trong cô thử xem, liệu bên trong có lạnh như vậy không? Thấy anh bình thản, Đàm Trước cũng không lén nhìn nữa, trực tiếp chống cằm nhìn thẳng. Chúng ta trước đây rất thân thiết sao? Triều Hồi Độ hờ hững nói. Em sẽ tìm người lạ ngoài đường để lột vỏ vải thiều cho em. Còn cầu hôn người lạ sao? Nghĩ lại lần gặp đầu tiên trên du thuyền, trong mắt Đàm Trước họ cũng là người lạ. Cô cũng đã cầu hôn. Người đàn ông lạnh lùng nói. Ồ, em mới làm vậy. Đàm Trước bị lời nói của anh làm cho lông mi run rẩy. Ôi trời, anh đừng nhắc đến những chuyện xấu hổ đó nữa. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Thế anh kể thêm cho em về những chuyện hồi nhỏ đi. Biết đâu em sẽ nhớ ra. Triều Hồi Độ im lặng một lúc. Đúng lúc đó, điện thoại công việc của anh không ngừng rung. Triều Hồi Độ cầm điện thoại đứng lên, ngón tay gõ lên trán cô. Tự mà nhớ, không kể thì thôi, em tự nhớ, đã mơ được một lần, thì có thể mơ lần thứ hai. Đàm Trước lẩm bẩm, quyết định đi ngủ lại để mơ tiếp. Khi Đàm Trước chuẩn bị lên lầu, nhìn bóng lưng Triều Hồi Độ rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, định gọi tên anh như thường lệ, nhưng lại dừng lại, gọi anh trai cũng không thể nói ra. Cuối cùng, cô kéo dài âm cuối gọi, "Này, anh hết sốt chưa?" Triều Hồi Độ quay lại, cười như không cười nói, "Hết rồi, nhưng ở chỗ Triều phu nhân, anh bị tước đoạt quyền được gọi tên sao?" Đàm Trước phản xạ có điều kiện xin lỗi. "Anh, em xin lỗi." Nói xong liền hối hận, chạy vội lên lầu. "A a a a, giấc mơ này thật là độc." Kể anh ta và cái gọi là anh trai kể từ giấc mơ đó. Mấy ngày sau Đàm Trước không mơ thấy gì liên quan đến ký ức. Ngược lại, mỗi đêm đều bị Triều Hồi Độ ép gọi anh là anh trai. Anh gọi đó là kế hoạch ôn lại giấc mơ cũ, có lợi cho việc cô sớm khôi phục ký ức, làm cho Đàm Trước rất muốn khôi phục ký ức, xem rốt cuộc có phải như Triều Hồi Độ nói, hồi nhỏ cô một giây cũng không thể rời xa anh. Chiều hôm đó, trong phòng làm việc của Mai Giản, Đàm Trước đem tài liệu mới giám định đến văn phòng của Mễ Khê Đình. Thấy anh đeo kính gọng vàng, hai bên thả xuống dây kính cùng màu, trông vừa văn nhã vừa phong độ. Cô định rời đi, đột nhiên ngồi xuống trước bàn anh. "Sư huynh, trò chuyện chút đi." Mễ Khê Đình xoa trán, bất đắc dĩ ngẩng đầu. "Cô Đàm, bây giờ là giờ làm việc, kéo sếp đi chơi, chỉ có cô làm được. Lát nữa em sẽ làm thêm giờ." Đàm Trước không do dự, không có ý định buông tha Mai Khê Đình. "Sư huynh, anh còn nhớ chuyện trước khi em 6 tuổi không?" "Trước 6 tuổi?" Mễ Khê Đình suy nghĩ. "Nhưng anh chỉ học bên cạnh lão sư phụ nhà em sau khi em 6 tuổi." Đàm Trước lẩm bẩm, trùng hợp thật, gia đình Mễ và gia đình Đàm là thế gia giao hảo, chỉ cách nhau một con phố. Hai nhà quan hệ rất tốt, nhưng so với nhà giàu Đàm gia, Mễ gia ở Giang Thành không đáng kể. Vì vậy Mễ Khê Đình từ nhỏ được lão sư phụ Đàm gia coi trọng, học tập theo ông. Trong mắt gia đình Mễ, đó là may mắn của anh. Mễ Khê Đình khó hiểu, cái gì mà trùng hợp? Anh tiếp tục nói, đúng rồi, em lúc đó rất muốn có một người anh trai. Ông lão liền đưa anh đến ở Đàm Gia Cựu Trạch. Chuyện trước khi em 6 tuổi, anh cũng không biết, thậm chí Mễ Khê Đình cũng không biết sư muội trước 6 tuổi đã mất hết ký ức. Người đàn ông trẻ tuổi sờ cằm, trêu đùa, sư muội, nếu là thời cổ đại, anh chính là con rể nuôi từ nhỏ của đại tiểu thư. Nghe những lời này, Đàm Trước đại khái đã đoán được. Cô nhìn sư huynh từ trên xuống dưới, vẻ ngoài thanh cao, nho nhã, quả thật có chút phong thái của Triều Hồi Độ lúc thiếu niên. Nếu Triều Hồi Độ lớn lên bên cạnh giáo sư Cố, chắc cũng sẽ có tính cách tương tự. TCS, ông nội thật biết chơi trò thế thân Bạch Nguyệt Quang cho cô từ nhỏ. Đàm Trước nhìn Mễ Khê Đình bằng ánh mắt kỳ quặc và thương cảm. Đứng lên nhẹ nhàng vỗ vai anh, thở dài, sư huynh, mấy năm nay anh vất vả rồi. Mễ Khê Đình, Đàm Trước đứng ở cửa, dường như nhớ ra gì đó. Quay đầu bổ sung, đúng rồi, đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là thế thân của con rể nuôi từ nhỏ. Mễ Khê Đình, ý gì đây? Đàm Trước lặng lẽ nói. Anh vẫn đừng biết nhiều quá. Người sống, cần phải biết mơ hồ mới là đại trí tuệ. Em quay lại đây, còn có việc. Mễ Khê Đình đột nhiên nhớ ra. Việc kiếm tiền, chuyện này cô hứng thú. Đàm Trước rất quyết đoán ngồi lại. Lại có khách hàng mới. Là một thương gia giàu có bên cảng. Rất thích đồ cổ bằng ngọc. Định mua thêm một vài món. Ngân sách là số này. Mễ Khê Đình giơ 10 ngón tay. Nếu giao dịch thành công, nợ nần của em có thể trả hết. Nhiều vậy, Đàm Trước có chút kinh ngạc. Như buôn bán sỉ vậy. Mễ Khê Đình đưa tài liệu của thương gia cho Đàm Trước. Anh đã nhờ Tống Ngôn Khiêm điều tra qua. Người không có vấn đề. Cũng thực sự thích ngọc điêu khắc. Không thì anh cũng không nói cho Đàm Trước biết. Đàm Trước nhận lấy. Được. Chiều nay em sẽ sắp xếp danh mục ngọc điêu khác cho khách hàng lớn của chúng ta xem qua, xem ông ta muốn món nào. Nếu kiếm được khoản này, em sẽ mua xe cho sư huynh. Mễ Khê Đình cười nhẹ, vừa hay xe anh đã chạy 5 năm, cũng chán rồi. Nghe vậy, Đàm Trước cảm thấy sư huynh thật nghèo. Cô suy nghĩ một lúc, cuộn tài liệu, hay là em trộm xe của chồng em trước cho anh lái. Đợi khi nào em có tiền sẽ mua cho anh. Trợ giúp người nghèo từ người giàu. Suy cho cùng, Triều Tổng giàu đến mức có thể tiêu hủy cả chiếc Pagani phiên bản siêu tập. Mễ Khê Đình rất cảm động nhưng vẫn phải từ chối. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Anh sợ chồng em sẽ phát lệnh truy sát anh. Ánh mắt của Triều Tổng lần trước nhìn anh, sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể rồi. Anh muốn sống. Trước khi đi, Đàm Trước để lại một câu. Đồ nhát gan, anh ấy dạo này bận lắm. Làm gì có thời gian ra gara đếm xe. Sau khi trò chuyện với sư huynh, Đàm Trước càng muốn khôi phục ký ức hơn. Suy cho cùng, vừa mới mất trí nhớ, cô đã nhớ ra, anh trai. Có thể thấy Triều Hồi Độ thời thiếu niên quan trọng với cô đến mức nào. Đàm Trước rất hiểu tính cách của mình. Từ nhỏ đã cảnh giác với người lạ, không dễ dàng mở lòng, vì vậy đến bây giờ cô cũng không có nhiều bạn bè. Ngay cả Mễ Khê Đình, cũng phải nhiều năm mới nhận được sự công nhận của cô tiểu thư. Vì vậy, cô thật sự rất muốn biết, quá khứ giữa cô và Triều Hồi Độ là như thế nào. Hôm nay tình cờ là ngày đi tái khám ở phòng khám tâm lý của Tần Tu Trì. Khác với mọi khi, hôm nay trong xe Bentley đến đón cô chỉ có thư ký thôi. Đàm Trước nhớn mày, sao, boss của anh lại đi công tác à? Thư ký thôi cung kính đáp. Boss quay về Triều Viên gặp ông nội. Thời gian tái khám của cô không thể trì hoãn, nên tôi đưa cô đi. Đàm Trước lười biếng tựa vào lưng ghế, liếc nhìn bó hoa sơn trà trắng tươi bên cạnh. Tôi nhớ lần trước ông nội nói đang nằm viện. Lần này ra viện rồi, thư ký thôi, vừa mới xuất viện hôm qua, nhưng gặp boss xong, có lẽ tối nay lại phải nhập viện gấp. Đàm Trước, anh có thể đừng nói chuyện nghiêm túc như vậy không? Dù sao cô cũng không quan tâm đến ông nội. Đang suy nghĩ hỏi han về cuộc sống của Triều Hồi Độ trước khi gặp cô. Nên chuyển chủ đề, boss của anh mấy năm nay thực sự trong sạch, không có tình nhân hoặc bạn tình cố định. Thư ký chuyên nghiệp tuyệt đối không thể can thiệp vào đời tư của boss. Vì vậy, thư ký thôi trả lời. Đó là chuyện riêng của boss. Đàm Trước nheo mắt đào hoa. Không nói được, nghĩa là có. Thư ký thôi lập tức phủ nhận. Tuyệt đối không. Boss rất kén chọn, dù có nhiều người đến dâng hiến, nhưng anh ấy không đồng ý ai cả. Thậm chí còn không giả vờ. Khi tham dự các sự kiện cũng không mang theo bạn gái. Thậm chí thư ký nữ cũng đều đã kết hôn. Thật khổ cho các nam thanh niên lớn tuổi trong văn phòng thư ký. Công việc bận rộn đến mức không có thời gian hẹn hò với các cô gái. Không có đối tượng để giải tỏa nội bộ. Mỗi người đều theo boss sống trong sự thanh tịnh. Đàm Trước đầy hứng thú. Boss của anh giữ mình trong sạch như vậy. Sao vừa gặp tôi đã không thể kiềm chế. Anh có phải đang giúp anh ấy lừa tôi không? Thư ký thôi. Thưa cô, chuyện này không phải để tôi nghe. Đàm Trước không định bỏ qua cho anh ta. Theo suy đoán của anh về boss, anh nghĩ lý do là gì? Thư ký thôi đành phải nói. Có lẽ cô, đặc biệt, làm boss kinh ngạc vì sự tuyệt vời của cô. Cháo trắng ăn chán rồi. Muốn thử món cay. Đàm Trước, có thể là tôi xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, chu đáo khiến anh ấy mê mẩn. Triều Hồi Độ thật là một người đàn ông nông cạn. Thư ký thôi mồ hôi đầm đìa. May mà đã đến phòng khám. Nhanh chóng dừng lại chủ đề này. Thưa cô, đến nơi rồi. Chứng mộng du của Đàm Trước đã khỏi. Có thể hẹn bác sĩ Ken để điều trị thôi miên cho chứng mất trí nhớ. Tần Tu Trì một lần nữa xác nhận với cô. Cho dù trong ký ức có những điều tiêu cực, cô cũng không hối hận. Đàm Trước nhớ đến giấc mơ đêm đó. Đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên một chút. Dù có điều tiêu cực, cũng có điều tích cực. Tôi muốn nhớ lại một người rất quan trọng. Đàm Trước có một dự cảm. Chỉ khi khôi phục ký ức, cô mới hiểu được tại sao Triều Hồi Độ rõ ràng quan tâm cô. Nhưng lại nói không yêu cô. Trên đường về, Đàm Trước mở điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Thanh Từ. Cậu nói xem, khi nào thì đàn ông dễ nói chuyện nhất? Tiểu thư danh viện trà xanh Giang nào đó, đương nhiên là trên giường. Có chuyện gì à? Tiểu Hoa Kiều nhà nuôi, có chút chuyện muốn hỏi Triều Hồi Độ. Tiểu thư danh viện trà xanh Giang nào đó, chuyện này không phải dễ sao? Lần trước ba bộ váy chiến đó, cậu chọn bộ màu đỏ đứng trước mặt anh ta, đảm bảo hỏi gì đáp nấy. Tiểu Hoa Kiều nhà nuôi, tớ đảm bảo không có cơ hội nói chuyện. Tiểu thư danh viện trà xanh Giang nào đó, đồ ngốc, cậu chói anh ta lại trước đã. Nói là chói, buộc, nhỏ, tình, thú, liên kết video, toàn bộ hướng dẫn kỹ thuật chói buộc kiểu hai cột. Càng dẫy càng chặt, chói rồi đều khen hay. Tiểu Hoa Kiều nhà nuôi, vẫn là cậu giỏi nhất. Học phí, chuyển khoản 999, trước khi mở video. Đàm Trước hỏi thư ký thôi khi nào Triều Hồi Độ về. Thư ký thôi đáp, boss bảo cô về nhà nghỉ ngơi trước. Tối nay có lẽ anh ấy không về. Đàm Trước, anh ấy vẫn ở Triều Viên. Thư ký thôi đáp, đúng vậy, biết Triều Hồi Độ vẫn chưa về nhà. Đàm Trước suy nghĩ vài giây, quyết đoán nói, đi Triều Viên, cô sợ ngày mai mình sẽ không còn can đảm để trói anh ta. Làm chuyện này phải cần sự nhiệt tình tội phạm. Đàm Trước với trí nhớ siêu phàm, học kỹ thuật trói buộc này tận 10 lần. Chỉ sợ khi thực hành lại quên mất vì căng thẳng. Trong khi Đàm Trước đang chăm chỉ học tập trong xe, tại chính viện của Triều Viên, ông Triều từ khi nắm quyền đến nay đã sống ở viện này hơn 40 năm. Không chỉ đơn giản là một viện, mà là minh chứng cho địa vị và quyền lực. Đại diện cho việc ông ở Triều gia vẫn nói một là một. Hai là hai, lúc này, trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có ông lão ngồi ở vị trí chủ tòa, và Triều Hồi Độ đứng trước mặt ông, dáng người thẳng tắp, tự nhiên, ông Triều nhìn đứa cháu trai cao hơn mình rất nhiều, nghiêm khắc chất vấn, chuyện nhà họ Diệp, là cháu làm, Triều Hồi Độ không nhanh không chậm, là ông làm, cách Trương.